Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 795 Tượng Lập Thư Viện 70. Chương 795 Tượng Lập Thư Viện 70. Hạ Tịch gật gật đầu. Không nói thêm gì, nàng lúc ấy một lòng phải về ký túc xá hạ. Cùng Trần Minh Viễn chạm trán. Khẳng định là không có chú ý tới nhà ăn cửa nhỏ tình huống, ta lúc ấy còn lo lắng Chu Lập Vĩ khi dễ Triệu Vũ Hân, bất quá ngày hôm sau ban ngày đi học thời điểm, ta xem Triệu Vũ Hân khá tốt, không có bị thương, thần sắc cũng thực bình thường, liền an tâm rồi. Nói tới đây, Triển Ngộ lại bổ sung một câu, sau lại ta cũng tìm cơ hội hỏi qua Triệu Vũ Hân, Chu Lập Vĩ tìm nàng làm cái gì? Nàng nói Chu Lập Vĩ muốn hiểu biết một chút nàng tuổi như vậy tiểu, phía trước là như thế nào ở trong trò chơi sinh tồn, vậy ngươi liền tin. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng không có lý do gì gạt ta a. Triển Ngộ gãi gãi đầu. Lúc ấy còn không có đệ nhị giai đoạn trận danh phân chia. Đại gia mục tiêu đều là nhất trí. Nàng gạt ta cũng không thể được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa nàng mới 13 tuổi. Một cái tiểu hài tử mà thôi. Sẽ không có như vậy thâm lòng dạ đi. Chính ngươi là cái không lòng dạ người thành thật. Không đại biểu tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Hạ Tịch tâm bình khí hòa mà nói. Huống chi, nàng lẻ loi một mình ở sinh tồn trong trò chơi có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là chỉ bằng nhìn đáng thương, tranh thủ người chơi khác đồng tình tâm sao? Triển Ngộ ngẩn người, miệng trương trương lại không có phát ra âm thanh tới, hắn không thể không thừa nhận. Hạ Tịch lời này nói thực hiện thực, muốn ở sinh tồn trong trò chơi sống sót. Chỉ bằng đáng thương là tuyệt đối không được, không phải mỗi cái người chơi đều sẽ đối người chơi khác mềm lòng cùng chiếu cố. Càng nhiều đều là đề phòng cùng lợi dụng, nếu biểu hiện quá mức nhỏ yếu, thậm chí rất có thể sẽ trở thành người chơi khác đầu tiên công kích đối tượng. Thường thường là chết nhanh nhất, hắn bởi vì quá thành thật hảo lừa. Ở sinh tồn trong trò chơi ăn qua quá nhiều mệt, hiện tại cũng dần dần dài quá chút tâm nhãn, tuy rằng hắn học không tới người khác lòng dạ cùng tâm cơ, nhưng ít ra không có trước kia như vậy hảo lừa, chính là hắn thật sự không muốn tin tưởng một cái. Thoạt nhìn như vậy đơn thuần tiểu hài tử, cũng sẽ là cái lòng dạ thâm người, này sẽ làm hắn cảm thấy bi thương, nghĩ đến đây. Triển Ngộ khe khẽ thở dài. Vậy ngươi là hoài nghi Triệu Vũ Hân cùng Chu Lập Vĩ đạt thành nào đó hợp tác điều kiện. Cho nên hiện tại nàng thuộc về Hồng Phương trận doanh. Hắn tuy rằng thành thật không có gì tâm cơ, nhưng lại không phải ngốc tử, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, đem chính mình tiếp xúc quá người chơi đều phân tích qua. Tuy rằng ở Triệu Vũ Hân sự tình thượng hắn trộn lẫn cảm xúc cá nhân khả năng dẫn tới phán đoán sai lầm, nhưng đối với Chu Lập Vĩ hắn phân tích thực khách quan. Hắn biết rõ, Chu Lập Vĩ là Hồng Phương trận doanh xác suất cực cao, ta nếu là không có nhớ lầm nói. Mỗi đêm tập hợp chạm mặt thời điểm, là Chu Lập Vĩ phụ trách mang ngươi cùng Chu Vi Vi quá khứ. Hạ Tịch đột nhiên đề ra như vậy một sự kiện, Triển Ngộ có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, là ta chủ động yêu cầu. Bởi vì Hoa Mai là nữ lão sư, đi mang Triệu Vũ Hân nói càng thích hợp một chút, cho nên ta liền đi theo Chu Lập Vĩ. Hạ Tịch nhìn Triển Ngộ, từng câu từng chữ hỏi, nhưng lúc sau Chu Lập Vĩ lại tìm rất nhiều lần cơ hội tiếp xúc Triệu Vũ Hân, mà không phải tiếp xúc ngươi. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Triển Ngộ trầm mặc vài giây, mới nói, có thể là Chu Lập Vĩ nhìn ra tới ta không hảo lập hợp lại. Cũng có thể là Triệu Vũ Hân chính mình chủ động kỳ hảo làm Chu Lập Vĩ nếm thử tiếp xúc nàng, hắn. Nói những lời này thời điểm, trong lòng thật không dễ chịu, nhưng hắn còn không có xử trí theo cảm tính đến không muốn đối mặt. Hiện thực nông nỗi, nói thực ra hắn đối Triệu Vũ Hân cũng không tính có bao nhiêu sâu tình nghĩa. Chỉ là hắn không muốn đem như vậy một cái gầy yếu bé gái hướng chỗ hỏng tưởng. Tấu chương xong, hết chương.